Bảo bối thiên tài tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 71, có chuyện từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhanh dám, Hỏa Hoan lắp bắp nói, mặc dù cũng biết như vậy uy hiếp vô lực đến cỡ nào. Vừa dứt lời, đã cảm thấy cả người như bay lên trên không, ngay sau đó, ở đám đông vài cái tát vang dội mãnh liệt vang lên trong phố xá sầm uất. Lúc đem cô ném lên, Đoan Mộc Minh vẫn là gắt gao bóp chặt eo của cô, trong con ngươi nghiền ngẫm, hơi thở càng đậm, một tay khơi mào người của cô, đối với mặt của cô, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần này tin đi, nhớ kỹ trăm ngàn lần không cần khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, lại càng không muốn thử phản bác tôi, bởi vì em không có khả năng. Anh nói chắc dùng sức kiềm chế ở người của cô, buộc cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Trong logic của anh, phụ nữ có thể sùng, nhưng tuyệt đối không thể dung túng, càng sẽ không cho phép cái loại phụ nữ dã man làm càng. Nháy mắt một cái không nhìn mắt của anh, Hỏa Hoan nửa ngày đều không có nói chuyện, lần đầu tiên thế nhưng không có phản kháng. Nhìn bộ dáng cô vô cùng thuận theo, Đoan Mộc Minh lập tức ngây ngẩn cả người, theo bản năng liền buông lỏng tay ra. Em có khỏe không? Chú ý chặt chẽ mỗi một vẻ mặt của cô, Đoan Mộc Minh vẻ mặt hồ nghi hỏi. Ánh mắt vẫn là nháy mắt cũng không nháy nhìn mắt của anh, thẳng đến thời điểm đám người chung quanh đều cảm thấy không có gì nhìn dần dần tan hết, Hỏa Hoan hoa một tiếng khóc lên, cái loại thái độ không coi ai ra gì này cực kỳ giống một đứa nhỏ xấu. Em, nuốt một miếng nước bọt, Đoan Mộc Minh thật sự là không thể tin được, phụ nữ tùy tiện này, không có tim không có phổi dĩ nhiên cũng ở dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người khóc như vậy, tuy rằng bộ dáng khóc là có một chút làm cho anh tâm động, bỗng dưng, tâm cứ như vậy nhảy lên. Ấm áp chỉ bụng nhẹ nhàng lau một giọt nước mắt trên mặt cô, đặt ở phần môi, dùng đầu lưỡi khẽ liếm một chút táp ba hai cái miệng, Đoan Mộc Minh nghiêm trang nhìn hướng về phía cô. Nước mắt của em cũng là mặt thật. Anh không nói lời nào hoàn hảo, vừa nói, Hỏa Hoan ngược lại khóc càng dữ tợn. Wei, em đừng khóc a, có chuyện từ từ nói. Nhìn đến ánh mắt bốn phía kia liên tiếp nhìn tới, Đoan Mộc Minh vẻ mặt ngượng ngùng nở nụ cười, vội vàng đem cô lôi vào bên trong xe, lấy một chiếc khăn tay nhét vào trong tay của cô. Em làm sao vậy, tôi lại không làm gì em, dùng sức phe nước mũi, Hỏa Hoan trừng mắt liếc anh một cái. Anh còn nói, tốt lắm, tôi không nói được rồi đi. Một bên ngốc cho cô lau nước mắt, Đoan Mộc Minh nhất điệt thanh nói, bộ dáng cẩn thận kia cùng bộ dáng ngang ngược càn rỡ vừa rồi quả thực chính là hai người. Đoan Mộc Minh, tôi cảnh cáo anh, lần sau anh lại dám đánh mông tôi thử xem. Khi đó anh nhất định phải chết, Hỏa Hoan nghiến răng nghiến lợi nói, như là vẫn đang hận, đơn giản đem nước mũi cùng nước mắt vô ý thức bôi ở trên tây trang rất đắt tiền. Cô thề, từ hôm nay trở đi cô cùng Đoan Mộc Minh ở giữa thù lại thâm sâu một chút, thù này không báo, cô theo họ anh. Nhìn ánh mắt hung ác kia của cô, Đoan Mộc Minh đột nhiên không khỏi giật mình, giờ khắc này, anh đột nhiên quên mất một câu lời lẽ chí lý. Trên thế giới này, thà rằng đắc tội với tiểu nhân, đều tuyệt đối không thể đắc tội phụ nữ. Cách chương.